Luân hồi nhạc viên, chương 760, huyết lệ sử. Góc truyện audio.com. Chương 71, huyết lệ sử chuyên môn phòng bên trong. Tô Hiểu Chính xem xét kỹ năng danh sách. Chí Tôn Phong nhận năng lực đã hoàn thành tăng lên. Kỹ năng 5 Chí Tôn Phong nhận. LV Mark, kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả 1. Có thể lợi dụng bản kỹ năng khóa lại một cái ban đầu vũ khí. Đã khóa lại, Trảm Long Thiểm, nhắc nhở, khóa lại ban đầu vũ khí về sau. Đem thu hoạch được 2 cái trống không kèm theo thanh kỹ năng. Đã sử dụng 1, 2, nhắc nhở, ban đầu vũ khí một khi khóa lại đem không cách nào sửa đổi. Như mới bắt đầu vũ khí tổn hại, có thể lợi dụng Chí Tôn Phong nhận kỹ năng chữa trị. Chữa trị phí tổn căn cứ ban đầu vũ khí hiện hữu phẩm chất phán định. Kỹ năng hiệu quả 2, nhưng tế hiến vũ khí cận chiến, tế hiến thành công sẽ căn cứ sở tế hiến vũ khí phẩm chất thu hoạch được số lượng nhất định phong nhận giá trị. Làm phong nhận giá trị đạt tới 100% lúc, ban đầu vũ khí phẩm chất tăng lên, nhắc nhở, sở tế hiến vũ khí cần cùng ban đầu vũ khí đồng phẩm chất, tức là màu vàng nhạt phẩm chất. Nhắc nhở, sở tế hiến vũ khí dâu vì vũ khí cận chiến, đồng thời lực cắt đạt tới nhất định trị số. Tế hiến vũ khí cận chiến phạm trù không thể cùng ban đầu vũ khí sinh ra quá lớn khác biệt. Như kiếm, dài dao găm, trường đao, đoạn đao nhóm vũ khí quân nhưng tế hiến trường đao loại vũ khí đem thu hoạch được ngoài định mức phong nhận giá trị. Mặt khác loại vũ khí thu hoạch được phong nhận giá trị hơi thấp. Kỹ năng giới thiệu vắn tắt, không muốn bị biểu tượng sở lừa bịp, tương lai ngươi sẽ vì chế tạo này thanh vũ khí mà cảm thấy may mắn. Nhiệm vụ ẩn sở ban thưởng chỉ định tùy ý kỹ năng đẳng cấp. Một không làm Tô Hiểu thất vọng, mặc dù Chí Tôn Phong nhận kỹ năng thoạt nhìn phức tạp. Thực tế chỉ xuất hiện 2 loại biến hóa, một là nhưng kèm theo kỹ năng, 1, 2 là thôn phệ vũ khí phạm trù tăng lớn. Hiện giờ Trảm Long Thiểm, có thể sử dụng phù hợp yêu cầu màu vàng nhạt vũ khí cận chiến tăng lên phong nhận giá trị tuy nói phạm trù tăng lớn. Nhưng cũng vô pháp tế hiến cùng Trảm Long Thiểm khác biệt quá lớn vũ khí. Tỷ như không thể tế hiến chiến truy, trường thương nhóm vũ khí, có thể tế hiến vũ khí phạm trù tăng lớn không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đồng phẩm chất đao loại vũ khí thực sự quá khó tìm. Nếu như là trước đó, muốn đem Trảm Long Thiểm tăng lên chí kim sắc phẩm chất chỉ ít cần 4, 6 thanh màu vàng nhạt đao loại vũ khí. Đây chính là muốn thân mệnh. Tình huống hiện tại rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Chí Tôn Phong nhận có thể tế hiến cùng Trảm Long Thiểm loại hình gần vũ khí. Kiếm, dài các loại chủy thủ có lưỡi dao vũ khí đều có thể tế hiến. Đương nhiên, dìu một loại vũ khí không được. Vật kia mặc dù có lưỡi dao, nhưng cùng đao loại vũ khí chênh lệch quá lớn, tuy nói tiêu xài vẫn như cũ không thấp, nhưng thu mua độ khó rõ ràng giảm xuống. Cái loại này có tiền mua không được đao loại vũ khí cảm giác. Tôi hiểu thể nghiệm không chỉ một lần, tổng thể tới nói, dùng ngang cấp vũ khí cận chiến tăng lên Trảm Long Thiểm. So mua sắm một cái thuộc tính gần đao loại vũ khí giá cả thấp rất nhiều. Nếu như Trảm Long Thiểm có thể tăng lên tới màu vàng phẩm chất, cùng nó thuộc tính gần vũ khí màu vàng óng sẽ quy đến làm Tô Hiểu hoài nghi nhân sinh. Huống hồ tế dâng ra vũ khí có một cái đặc điểm, chính là công kích lực viễn siêu cùng cấp bậc vũ khí. Hiện tại màu vàng nhạt phẩm chất Trảm Long Thiểm cùng màu vàng đoàn đao tàn sát công kích lực không sai biệt nhiều. Đây chính là trọn vẹn một cái phẩm cấp chênh lệch. Nếu như bị mặt khác khế ước giả biết điểm ấy, nhất định sẽ tới giết người đoạt bảo. Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm, xem xét Trảm Long Thiểm thuộc tính. Quả nhiên, Trảm Long Thiểm xuất hiện một đầu mới thuộc tính, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 3, chưa kèm theo kỹ năng. Nguyên bản Trảm Long Thiểm có 2 loại Chí Tôn Phong nhận hiệu quả. Đệ nhất chủng không cách nào sửa đổi, sẽ theo Trảm Long Thiểm phẩm chất tăng lên. Không ngừng tăng lên sắc bén độ, loại thứ 2 còn lại là có thể cướp đoạt thôn phệ vũ khí kỹ năng. Đồng thời có thể thay thế, hiện tại kỹ năng bên trên là vạn trượng tông. Thụ động, gia tăng sắc bén độ, chặt đứt địch nhân tứ chi về sau. Địch nhân không cách nào dùng thông thường thủ đoạn khôi phục. Về phần chí tôn phong nhận hiệu quả 3, năng lực này rất có ý tứ. Nó cùng chí tôn phong nhận hiệu quả 2 khác biệt, không phải từ thôn phệ vũ khí bên trên cướp đoạt kỹ năng, mà là căn cứ tô hiểu chiến đấu phong cách hình thành kỹ năng. Xác thực mà nói, chí tôn phong nhận hiệu quả 3 thượng tạm thời sẽ không có kỹ năng xuất hiện. Làm Trảm Long Thiểm lần tiếp theo tấn thăng phẩm chất lúc, chí tôn phong nhận hiệu quả 3 thượng mới có thể xuất hiện kỹ năng. Hơn nữa kỹ năng này là căn cứ tô hiểu chiến đấu phong cách hình thành. Không chỉ có như thế, Trảm Long Thiểm mỗi lần tấn thăng, chí tôn phong nhận hiệu quả 3 đều sẽ xuất hiện biến hóa. Đến lúc đó cụ thể là cái gì thuộc họ Tô Akatsuki cũng không rõ ràng. Có thể xác định chính là, Trảm Long Thiểm phẩm chất càng cao, kỹ năng này hiệu quả liền càng mạnh, càng thích hợp tô hiểu. Tổng thể tới nói, lần này tăng lên chí tôn phong nhận mặc dù không lập tức tăng cường Trảm Long Thiểm, nhưng lại tăng lên Trảm Long Thiểm tốc độ phát triển, tiềm lực trưởng thành, giảm bớt trưởng thành tiêu hao tài nguyên. Đóng lại kỹ năng danh sách, tô hiểu xem xét linh hồn kết tinh số lượng, linh hồn kết tinh, trung, nhân 4 linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, hiện giờ tô hiểu đối với linh hồn kết tinh, trung, nhu cầu không cao, nhưng hắn sẽ không bán ra này đồ vật, linh hồn kết tinh công dụng quá nhiều, không nhất định lúc nào liền có thể dùng tới. Về phần linh hồn kết tinh, đại, đây là dùng để tăng lên LV30 đao thuật đại sư. Mỗi cấp cần một viên, có linh hồn kết tinh, đại, tô hiểu hẳn là lập tức tăng lên đao thuật đại sư mới đúng. Xấu hổ chính là, hắn nhạc viên tệ không đủ, mỗi lần tăng lên một cấp đao thuật đại sư cần 10 vạn nhạc viên tệ. Một viên linh hồn kết tinh, đại, hiện tại luân hồi ấn ký bên trong chỉ có 46.430 điểm nhạc viên tệ. Chén thánh thế giới thu hoạch điểm thuộc tính cùng trang bị không ít. Có thể nhạc viên tệ không thu hoạch được quá nhiều, tô hiểu hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến, thẳng đến thị trường giao dịch, hắn có 2 kiện vật phẩm có thể ra tay, theo thứ tự là ngưu đầu lãnh chúa giáp tay, màu tím, cùng bách bản tinh thông, màu vàng nhạt, ngưu đầu lãnh chúa giáp tay rất tốt ra tay, nếu như không phải có vương giả ngự tôn bao cổ tay. Tô hiểu tạm thời sẽ không ra tay này đồ vật. Trang bị hiệu quả, ngưu đầu lãnh chúa chi nộ, chủ động, mở ra này kỹ năng về sau, 10 giây nội lực lượng, 15, nhắc nhở, ngưu đầu lãnh chúa chi nộ, chủ động, thời gian cooldown vì 10 cái tự nhiên ngày, nhắc nhở, mở ra ngưu đầu lãnh chúa chi nộ, chủ động, cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị, lực lượng thuộc tính lâm thời, 15 điểm, cường đại cỡ nào lóa mắt năng lực. Nếu như tô hiểu hiện tại sử dụng kiện trang bị này, hắn lực lượng thuộc tính sẽ theo 72 điểm nháy mắt bên trong đạt tới 80 điểm. Đây không phải tính toán sai lầm, ấn tình huống bình thường tới nói. Sử dụng ngưu đầu lãnh chúa chi nộ, chủ động, về sau, hắn lực lượng thuộc tính hẳn là đạt tới 87 điểm mới đúng. Chẳng biết tại sao, lực lượng thuộc tính kẹt tại 80 điểm không cách nào đột phá. Này tựa hồ là một cái bình cảnh, tô hiểu hiện tại còn không thể đột phá bình cảnh này. Coi như chỉ có thể đạt tới 80 điểm, đó cũng là dị thường cường hãn. Sau đó sự thật cũng không phải là như vậy. Mở ra ngưu đầu lãnh chúa chi nộ, chủ động, cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. Đây không phải hiện hữu sinh mệnh giá trị, mà là sinh mệnh giá trị tối đại trị 30%. Nói cách khác, sinh mệnh giá trị tại 30% trở xuống lời nói. Mở này đồ vật sẽ trực tiếp nằm ngay đơ, có thể xưng chém giết hiệu quả, tự sát thần khí, tô hiểu đã nhiều lần sử dụng ngưu đầu lãnh chúa chi nộ. Chủ động, này đồ vật nguyên lý là đem máu tươi chuyển hóa thành lực lượng. Sử dụng sau có tác dụng phụ, đại lượng thiêu đốt máu tươi, sẽ tại lực lượng tăng thêm hiệu quả sau thời gian ngắn thoát lực. Chiến đấu sau sẽ rất hư, cần thời gian khôi phục, hơn nữa kỹ năng thời gian cooldown thiên trường. Có chút diễn sinh thế giới dừng lại thời gian đều không có 10 ngày. Nói ra đều là nước mắt, tôi hiểu có này suýt nữa chết tại kiện trang bị này bên trên. Tại lần kia thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, hắn cũng rất ít sử dụng loại này năng lực, mặc dù tác dụng phụ rất nhiều. Nhưng cái này vô lương trang bị bên trên vẻn vẹn đánh dấu cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. Thiêu đốt máu tươi sau tác dụng phụ không nói tới một chữ. Nguyên nhân chính là như thế. Này đồ vật là lừa dối thái điểu thần khí. Có chút nhất giai, nhị giai khế ước giả không biết 80 điểm cái này cửa ải. Vậy thì càng tốt lừa dối. Bản chương xong, cách chương.